Thái tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Chuyện là từ khi ta tiếp nhận edit thái tử thì có một vị đại hiệp giấu mặt hết sức ủng hộ ta trong quá trình edit. Đại loại như, trình độ không đủ thì đừng ham làm tiếp các tác phẩm nổi. Mời một loạt cố vấn beta gì đấy thì bản dịch vẫn có hơn ai đâu. Mà nếu một người làm dở thì không nói. Đằng này nguyên một đám tham gia mà cũng chả ra đâu vào đâu. Thiệt là chướng mắt hết sức, ban đầu ta tức lắm muốn xét pass luôn cho rồi, ai đọc được thì đọc, nhưng nghe Băng Tiêu bảo chỉ là một đứa cố tình phá rối. Hơi đâu bận tâm cho mệt, thế nên ta cũng bỏ qua, nhưng khổ nỗi, âm hồn bất tán, vị đại hiệp kia với ta có biết có thâm thù đại hận gì mà cứ đeo theo ta mãi. Lúc ta thông báo trong C7 của Thổ Long nói tại thời điểm này sẽ post tiếp Thổ Long và Thái tử. Vị đại hiệp kia lại lên tiếng, bộ không thấy các tác phẩm ai kia làm lượng vốt và like giảm xuống vùn vụt hay sao mà cứ ham hố giới thiệu hoài vậy. Ta phát hiện ra, vị đại hiệp kia vẫn theo dõi các tác phẩm dở tệ của ta đấy chứ. Ta chỉ thắc mắc là đại hiệp có nói một câu, nhiều người cũng cảm thấy dở nhưng không nói ra đấy thôi. Phản đầu xem còn được. Càng về sau càng nuốt không vô, chẳng lẽ cả năm fix mà ta đang làm tệ đến thế sao? Các nàng cứ lên tiếng thật, còn về vị đại hiệp đấy, nếu còn muốn bình luận thì tốt nhất nên chừa các bằng hữu của ta ra. Mắng chửi gì ta cũng không sao, ta bỏ qua hết, nhưng đụng tới bạn ta là ta rất sẵn lòng edit và quăng vào xó một mình tự sướng đấy nhé. Set pass, câu no, đơn giản là cô post nữa mà thôi. Hờ hớ, ta làm mệt, các cố vấn và beta lại càng mệt hơn, vì nói cho cùng họ phải bỏ thời gian giúp ta làm một tác phẩm mà chả đem lại danh tiếng gì cho họ hết. Vậy mà còn bị vạ lây, thôi thì ta nghỉ luôn cho khỏe. Xong rồi đó, viết dài làm ta cũng nản ghê, không biết chừng bộ thái tử lại chết hiểu như bao lần khác. Ai, thượng, trong cung lòng người rối loạn, hoàng thượng bệnh tình không rõ. Thái tử lại được bọn thị vệ dìu ra trong tình trạng phần trán còn đang chảy máu. Đông lôi, sấm mùa đông, mỗi lúc một vang, làm bọn quan viên đứng ngoài thể nhân cung sợ đến mặt không còn chút máu. Tựa như bầu trời sắp đến hồi sụp xuống, bọn thị vệ khom người lui đi, đại đa số những người có mặt đều không dám lên tiếng. Thần thái dè dặt cẩn trọng, tập trung chú ý chờ đợi Vịnh Thiện mở lời. Một số người can đảm định hỏi nhưng cũng bỏ giờ nữa chừng. Điện điện hạ, bên trong, hoàng thượng người, Vịnh Thiện im lặng, gió lạnh thổi qua tựa hồ làm cho hắn càng thêm thanh tình. Một lúc sau, hắn chậm rãi đưa mắt quét quanh một vòng, ánh mắt ôn hòa mơ hồ ẩn chứa tính áp chế ngay lúc này lại có thứ sức mạnh trấn an vô cùng to lớn. Nhìn mọi người xung quanh đã dần dần an tĩnh lại. Vịnh Thiện mới thận trọng nói phụ hoàng thân thể chỉ nhiễm bệnh nhẹ. Đã mời Trần Thái Y bắt mạch qua, hiện đang tĩnh dưỡng, chư vị đều là quốc gia trọng thần, nhiều việc cần giải quyết, không nên đứng mãi ở chỗ này. Chờ phụ hoàng khỏe hơn một chút hãy đến thỉnh an, ngữ khí ôn hòa trầm thấp nhưng ẩn chứa khí độ trầm tĩnh bức người. Thoạt nhìn chỉ là có chút khổ sở, nhìn vị thái tử trẻ tuổi này. Mọi người lại không tự chủ thở phào một hơi, tâm tình căng thẳng cũng giãn ra một chút, có người nhìn thấy vết thương trên trán hắn liền lập tức cất giọng hỏi nhỏ. Trán của điện hạ không biết có cần, bà Vịnh Thiện giơ lên xoa nhẹ lên trán, đại khái do trời lạnh nên huyết ngừng rất nhanh, tự nhiên cũng không cảm thấy đau đớn. Hắn cười chua xót nói, ta muốn ở lại bên trong hầu hạ nhưng phụ hoàng không đồng ý, ta dập đầu cầu xin nên có bị thương đôi chút. Nhất thời thất thố, khiến các ngươi chê cười rồi. Không không, điện hạ và hoàng thượng chính là phụ tử liên tâm a, thái tử thật sự là có hiếu. Vịnh Thiện tâm tình ngổn ngang vô cùng rối loạn, không rảnh nghe mọi người cảm thán. Hắn đưa mắt nhìn lên cao, mặt trời bị mây che khuất. Tuyết vẫn đang rơi, trời đất lạnh lẽo như mang theo sát khí. Giờ khắc này, cũng không biết nên đi đâu mới tốt. Quay về Thái tử điện, gặp Vịnh Kỳ thì phải sắp xếp thế nào cho thỏa đáng đây? Vịnh Thiện biết bản thân chủ yếu muốn làm cái gì, nhưng suy nghĩ còn chưa rõ ràng. Trong lòng càng trở nên nóng như lửa đốt, lại không thể tùy tiện đưa ra quyết định gấp gáp. Chuyện này cần bình tĩnh trước, ngược lại không gặp nhau thì tốt hơn. Thục Phi bên kia đang ngóng chờ tin tức, tâm tình cũng như kiến bò trên chảo. Sốt ruột vô cùng, Vịnh Thiện cảm giác được nếu đến chỗ Mẫu Phi thì nhất định hắn sẽ bị Mẫu Phi dồn vào những câu hỏi khó. Như thế thì loạn càng thêm loạn, hắn vô thanh vô tức đứng trước cửa cung. Trên mặt lộ ra một điểm phiền muộn hiếm thấy. Mọi người vì không biết những điều mà hắn đang lo nghĩ nên chỉ tưởng rằng hắn bận tâm đến bệnh tình của Viêm Đế. Thở dài vài tiếng, cũng không dám tùy tiện ly khai. Đây là cơ hội tốt nhất biểu hiện lòng trung trước mặt tân quân nên những vị đại thần biết suy nghĩ đều im lặng đứng chờ cùng hắn. Mặc cho gió lạnh thổi qua, một lúc sau, Trần Thái Y từ xa xa bước tới. Nhìn thấy vết máu trên trán Vịnh Thiện thì không khỏi kinh ngạc. Thái tử tại sao vẫn đứng ở đây? Trời lạnh như thế, vết thương trên trán ngài vẫn chưa cầm máu. Đến đây để vi thần băng bó một chút. Nói rồi, lão nhanh chóng đưa Vịnh Thiện đến một gian trong phòng nhỏ ngoài hành lang. Đó là nơi chuyên dụng cho các thái y trực đêm tại thể nhân. Cũng có lò sưởi cháy rực cùng các hòm thuốc đã dược chuẩn bị sẵn. Các thứ ở đây đều là các thứ dùng để hầu hạ Viêm Đế lúc cần nên đương nhiên đều là thứ tốt nhất. Trần Thái Y ngay lập tức bảo tên nội thị đang hầu hạ bên trong đi ra ngoài. Sau đó mới mời Vịnh Thiện ngồi xuống, tự mình lấy nước ấm giúp hắn rửa sạch vết thương. Vịnh Thiện yên lặng để lão băng bó, khuôn mặt tựa như được tạc từ ngọc mà ra, không một chút tì vết. Đôi mắt đen mở to trong veo như ánh sao nhìn lão thái y mang nước đến thực hiện những động tác phức tạp. Rửa vết thương, mở dương lấy thuốc, Trần Thái Y, trong sự yên tĩnh trầm mặc, Vịnh Thiện đột nhiên mở lời. Vâng thưa điện hạ, Vịnh Thiện ánh mắt hoàn toàn vô định, một lúc lâu sau mới nhìn thẳng vị thân tử tê tê uầy tác đá cao này cất giọng trầm thấp. Vết thương này có cách nào chữa lành được không? Trần Thái Y hiền từ nhìn hắn. Chậm rãi nói, điện hạ nói gì thế? Điện hạ còn trẻ, một vết thương nhỏ như vậy chỉ vài ngày là lành lại thôi. Vi thần cả gan nói một câu, điện hạ thể cốt cường tráng, so với hoàng thượng khi xưa vẫn tốt hơn gấp mấy lần. Có lưu lại sẹo không? Ngài xem đi, xem cái gì? Trần Thái Y một bên cùng Vịnh Thiện đối đáp, một bên tay tiếp tục công việc không hề dừng lại. Phần tục coa lên trán Vịnh Thiện một ít dược cao cầm máu giảm đau. Ngữ khí nửa có nửa không chậm chậm trả lời. Xem vết thương được dưỡng như thế nào. Dưỡng tốt đương nhiên sẽ không lưu lại sẹo. Điện hạ mấy ngày tới cũng không nên chạm mạnh hoặc cào vào. Dưỡng không tốt sẽ lưu lại vết đó. Vịnh Thiện sâu sắc nhìn lão. Khóe môi chậm rãi cong lên. Khuôn mặt anh Tuấn trong phút chốc trở nên nhu hòa. So với vừa rồi quả thật hắn đã thư hoãn không ít. Thư hoãn, giãn ra, thả lỏng, gặp mặt trong cung cũng nhiều nhưng ta chưa từng cùng ngươi nói chuyện phiếm nhỉ. Ngươi có bao nhiêu hài tử rồi? Vi thần không có, tại sao? Ha ha, vi thần lúc trẻ tính cách vô cùng phóng đãng. Có một vị phu nhân cùng bốn vị tiểu thiếp, nhưng là Trần Thái Y tự giễu mà cười cười. Số phận đơn bạc, tam thiếp vất vả lắm mới sinh được một hài tử nhưng chưa đầy hai tháng đã yểu mệnh mà chết non rồi. Tam thiếp, vị thiếp thứ ba, Vịnh Thiện buồn bã, thay lão một tiếng thở dài. Trần Thái Y cũng chỉ là thoáng đau buồn trong chốc lát sau đó nghiêm mặt dùng khẩu khí của người từng trải mà nói. Số mệnh như thế, kỳ thật ngẫm lại, nói không chừng vốn là chuyện tốt, thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Người nữ nhân trước khi sinh mà không thỉnh cầu ma quỷ đừng đòi nợ. Sinh ra liền để ý từng chút một, lúc còn sống thì sợ con cái gặp chuyện không may. Tận tâm cả đời, cầu cho con cái bình an. Đến cuối cùng, còn lo một khi mình nhắm mắt, trong nhà vì thế mà rối loạn. Phu nhân tiểu thiếp, có gia đình hay chưa? Có con trai hay con gái? Lại sợ người nhà thương tâm. Ôi! Gia nghiệp càng lớn, càng là phiền não a, làm người quả thật không dễ. 80, câu này là do Maru tỉ dịch, còn lại 20, đương nhiên do ta chém. Vịnh Thiện không lên tiếng, chỉ cẩn trọng đem lời nói của lão chậm rãi nghiền ngẫm. Một lúc lâu sau hắn mới mỉm cười, không mặn không nhạt mà đáp, phải, quả thật không dễ. Trần Thái Y đắp dược xong thì nhanh chóng giúp hắn băng lại, sau đó dặn dò hắn không được để dính rồi còn phải thường xuyên thay dược rồi mới rời đi. Vịnh Thiện vừa bước ra khỏi tiểu phòng thì một trận gió lạnh quét tới làm hắn khẽ nhíu mày. Suy xét hồi lâu hắn quyết định không tới chỗ Thục Phi để tự tìm phiền não. Trở về Thái Tử Điện xem ra vẫn là cách cuối cùng. Thường Đắc Phú sáng sớm thấy hắn cùng Vịnh Lâm đến thỉnh an Viêm Đế. Lúc trở về trên đầu lại quấn một vòng băng gạc thì hoảng sợ cực kỳ. Theo sau Vịnh Thiện diệt bộ diệt su, vừa không dám mạo muội chất vấn, ngay cả khi bước đi cũng cúi mặt cong lưng. Diệt bộ diệt su, y bộ y quy có nghĩa là, thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác. Các cung nữ thấy tổng quản như thế, tự nhiên mỗi người đều hết sức e dè, cơ hồ đều là quỳ xuống mà hầu hạ. Vịnh Thiện tiến vào thư phòng, tiếp nhận trà nóng, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, ngơ ngẩn trong chốc lát thì cũng phục hồi tinh thần. Phát hiện bộ dạng kia của Thường Đắc Phú thì hắn bất chợt mỉm cười nhìn, ngươi thật là thấy quỷ sao? Vịnh Kỳ đã tỉnh dậy chưa? Thấy hắn mở miệng, Thường Đắc Phú mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt tươi cười kính cẩn hồi đáp, Vịnh Kỳ điện hạ mới vừa tỉnh, rửa mặt xong, nô tài thấy hôm nay trời lạnh nên đã thỉnh điện hạ ngồi trong thư phòng xem điểm thư cho ấm. Nếu có chuyện gì thì chờ thái tử trở về rồi mới nói tiếp. Y đã ăn chưa? Đã ăn thưa thái tử. Thức ăn đều được chuẩn bị tốt. Còn có, được rồi, ta hỏi một câu, ngươi đáp một đống, những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng nói với ta hay sao? Vịnh Thiện cắt ngang, sau đó mới trầm ngâm hỏi, y đang ở trong phòng. Dạ phải, Vịnh Thiện không hề để ý tới Thường Đắc Phú. Hắn đứng lên, hướng đến tẩm phòng mà không lâu trước hắn vừa trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Trong phòng ấm áp hệt như tiết trời mùa xuân, Vịnh Kỳ đưa lưng về phía cửa, nằm nghiêng trên giường đọc sách, cửa phòng vừa mở ra, một trận gió lạnh ùa vào làm y không khỏi quay đầu lại. Nhìn thấy Vịnh Thiện trở về, Vịnh Kỳ vô cùng mừng rỡ, trong phút chốc đôi mắt phát sáng long lanh nhưng sau đó lại trở nên kinh ngạc. Ấp úng như đang muốn hỏi điều gì, Vịnh Thiện chờ y lên tiếng, thế nhưng Vịnh Kỳ lại chỉ cắn môi, cái gì cũng không nói, chỉ đỏ mặt quay đi làm bộ chuyên tâm đọc sách, ngươi đang xem cái gì đấy? Vịnh Thiện tháo tầm áo khoác ra chồn đang phủ trên vai xuống, đi tới sau lưng y nghiêng người xem xét, Vịnh Kỳ tựa hồ nhớ tới chuyện tối hôm, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Vịnh Thiện đụng chạm. Nghe hắn hỏi, vội vã đem quyển sách trong tay mình chìa ra phía trước cho Vịnh Thiện nhìn thấy những chữ được viết phía ngoài quyển sách. Vịnh Thiện cười rộ lên, ôn nhu nói, ca ca thật là cần mẫn a, mùa đông lạnh như thế. Mà lại bất chấp phong sương ngồi đây đọc sách của trang tử. Thật khiến tiểu đệ bội phục, thái độ thong dong tự nhiên của hắn làm cho Vịnh Kỳ cảm thấy thả lỏng. Hoàn toàn không còn mất tự nhiên như lúc đầu, nơi này rất ấm áp. Nào có phong sương gì đâu, Vịnh Kỳ dịu dàng cất tiếng, giọng nói vô cùng êm tai, ta là không biết lúc nào sẽ lại học cùng Vương Thái Phó. Xem trước một chút vẫn hơn, nếu như bị ông ấy hỏi, ít nhất cũng biết đường mà trả lời. Đột nhiên, y quay sang hỏi Vịnh Thiện, chán ngươi sao thế, Vịnh Thiện hời hợt nói, gần đây tam tai lục vượng, không phải bị thương ở chân thì cũng bị đụng đầu. Cậu của ca ca vẫn ổn chứ? Vừa hỏi, hắn vừa dùng tay sờ nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần mềm mại của Vịnh Kỳ. Vịnh Kỳ cảm thấy nhột nhạt liền lập tức co rụt lại. Cổ cũng ửng đỏ lên, đừng như vậy, làm thế là không hợp lễ. Chuyện không hợp lễ hơn cũng đã làm rồi, ngươi còn chấp nhất một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Vịnh Thiện nở nụ cười ám muội. Ánh mắt nhu tình làm người ta say đắm, ẩn chứa một loại mị lực khiến người khác không thể nào từ chối. Hắn chính là hay dùng loại này ánh mắt này để áp bách Vịnh Kỳ. Tự tiếu phi tiếu mà chậm rãi tiến tới. Từng chút một áp sát vào y. Hắn ngồi xuống rồi thấp giọng hỏi. Kaka tối hôm qua rốt cuộc tới bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ta nghĩ muốn đếm lại cho thật chính xác, nhưng công việc bề bộn đến độ đã quên rồi. Tự tiếu phi tiếu, như cười mà không cười. Vịnh Kỳ run rẩy không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt nóng rực đầy ẩn ý của hắn mà chỉ xấu hổ quay mặt đi. Vịnh Thiện lại không buông tha, tiếp tục dùng ngón tay miết nhẹ lên vùng cổ đầy mẫn cảm khiến Vịnh Kỳ bất giác nhớ lại khoái cảm đêm qua khi được hắn xoa nắn đè ép không ngừng. Y hoảng sợ vội vã đứng lên, cắn răng cố bình ổn lại hô hấp. Ca ca đã viết chữ cho ta rồi phải không? Vịnh Thiện ghé vào tai y thấp giọng hỏi. Ở đâu, cho ta xem một chút. Vịnh Kỳ cực mất tự nhiên mà vươn ngón tay chỉ về phía ngăn tủ nhỏ phía đầu giường. Thấp giọng nói, ở phía bên đó, để ta mang đến cho ngươi. Y nghĩ muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng ý đồ đó hoàn toàn đã bị Vịnh Thiện nhìn thấu. Vịnh Thiện ôm lấy y, hung hăng hôn lên má y hai phát. Không phiền ca ca nhọc không? Ta lấy là được rồi. Hôn một lần hai cái cơ đấy. GT, LT. Vịnh Thiện tự mình đến lấy quyển trục màu trắng rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ. Một tay ôm lấy Vịnh Kỳ, một tay đem quyển trục chậm rãi mở ra. Hắn cười khẽ, để ta xem ca ca viết cái gì. Nói cho cùng đây cũng là một cơ hội hiếm có. Cũng không thể tùy tiện viết vài chữ cho ta xem nha. Một nét mà viết ẩu, cũng bị phạt đó vừa nói. Vịnh Thiện vừa đưa mắt quan sát, trên mặt hiện ra nét cười ôn nhu. Vịnh Kỳ quả thật không hề làm qua loa, nét chữ ngay ngắn mềm mại, dù chỉ là một nét bút đơn giản cũng rất dụng tâm. Đột nhiên, hắn không khỏi khiếp đảm khi nhìn bốn chữ to thánh nhân bất nhân. Vịnh Kỳ phát hiện Vịnh Thiện bất chợt cứng đờ, trái tim không tự chủ trở nên lỗi nhịp, y quay sang nhìn Vịnh Thiện, vừa nghi hoặc vừa bất an nhìn hắn. Không vừa mắt sao, Vịnh Thiện trầm mặc. Vịnh Kỳ nhìn thấy bộ dáng của hắn, một nỗi sợ hãi không biết từ đâu dâng lên, cơ thể bất giác ngay lập tức muốn tìm cách bỏ trốn. Vịnh Thiện thấy thế liền ôm chặt lấy eo của y, cánh tay không tự chủ được mà siết mạnh. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ kinh tâm kia, một lúc lâu sau mới chậm rãi nở ra một nụ cười yếu ớt. Hỏi Vịnh Kỳ, chữ của ca ca đương nhiên là rất tốt, bất quá tại sao lại chọn câu này? Vịnh Kỳ bán tín bán nghi nhìn hắn trong chốc lát, cầm hất về phía quyển sách kia ý bảo xem một chút. Rồi nói, ta không biết nên viết cái gì nên mới tùy tiện tìm một câu trong đống sách ấy mà viết lên. Nếu ngươi không thích, ta chọn sách của Mạnh Tử mà viết cho ngươi một câu. Có được không? Vịnh Thiện bật cười, không cần đâu, chỉ cần ca ca viết cho ta bốn chữ. LT, dài ngẫu thiên thành, GT, trời sinh một đôi, là đủ rồi, những chữ khác ta không cần đâu. Vịnh Kỳ lúng túng cúi đầu nói khẽ, lại nói hưu nói vượn, y nhìn Vịnh Thiện đem quyển trục cuốn lại rồi để qua một bên. Một lúc sau không nhịn được liền hỏi, ta có thể đi gặp mẫu phi được chưa? Hôm qua ngươi đã đáp ứng với ta rồi đó. Ánh mắt cầu khẩn đáng yêu dè dặt nhìn chằm chằm vào Vịnh Thiện. Quyển trục, tranh thời xưa thường có một cái trục để cuốn lại, nằm ở phía trên ấy. Vịnh Thiện trầm mặc, mắt thấy mong muốn gặp mẫu phi của Vịnh Kỳ ngày càng rõ ràng. Nhưng lại bởi vì thái độ im lặng của hắn mà ngày càng dao động. Ý cầu khẩn mỗi lúc một bi thiết, sau khi cảm thấy đã trêu chọc đủ thì Vịnh Thiện mới vui vẻ mỉm cười. Ta là thái tử mà, nhất ngôn cửu đình, Vịnh Kỳ vốn có chút thất vọng lo lắng. Vừa nghe hắn nói nhất thời mừng rỡ đến mức bật thẳng dậy. Bây giờ có thể, Vịnh Thiện mỉm cười, đi thôi, trên đường gió lớn, ca ca, cẩn thận một chút. Vịnh Kỳ cảm kích đến mức rơi nước mắt, vội vàng thay quần áo xuất môn. Vịnh Thiện sai người truyền chỉ cho bọn thị vệ không được ngăn cản Vịnh Kỳ. Thấy Vịnh Kỳ vội vàng xuất môn mà quần áo trên người lại không đủ ấm. Vịnh Thiện vội ngăn lại rồi nhìn Vịnh Kỳ trên dưới đánh giá một phen. Tiếp đó lại đưa tay sờ sờ đánh giá độ dày ấm của áo choàng mà y đang khoác. Một lúc sau, hắn nhíu mày nói, không được, áo mỏng quá, không đủ ấm, người đâu, mang cho ta loại nào dày hơn một chút. Vịnh Kỳ một thân ăn mặc chỉnh tề, chẳng những không lạnh mà lại cảm thấy hơi nóng. Vừa muốn khéo léo chối từ thì nội thị hai bên đã sớm tiến đến giúp y khoác áo. Nghĩ tới nghĩ lui thấy không nên làm vịnh thiện Phật ý nên cuối cùng chỉ đứng yên tiếp nhận áo choàng. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng cho y, vịnh thiện mới phất tay ra hiệu. Đi thôi, vịnh kỳ thấy hắn thân thiết nhã nhặn như thế. Ánh mắt băng lãnh ngày thường cũng đã thay đổi rất nhiều. Hai người lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát. Sau đó vịnh kỳ mới chậm chậm quay đầu bước đi, bước ra khỏi cửa. Hơi lạnh ập đến khiến y cảm thấy dường như đang từ noãn lọ ấm áp rơi thẳng xuống hầm băng. Cái rét làm y không tự chủ con người run rẩy, thế mới biết ấm áp trong phòng và trời đông bên ngoài vô cùng khác biệt. May mắn vịnh thiện suy nghĩ chu đáo, bảo y mặc thêm áo choàng rồi mới để y đi, nếu không y thật không biết bây giờ mình đã bị đông lạnh tới mức nào nữa. Thường Đắc Phú vừa thấy y lập tức chạy đến. Cười hành lễ nói, thái tử phân phó nô tài hộ tống vịnh kỳ điện hạ đến gặp lệ phi. Kiệu ấm đã được chuẩn bị xong, hiện đang chờ ở ngoài cửa. Trời hôm nay rất lạnh, xin điện hạ cẩn trọng thân thể. Không chừng lát nữa sẽ có một trận tuyết to. Vịnh kỳ ngẩng đầu nhìn xem, quả nhiên sắc trời u ám. Hơi lạnh ngày càng khắc nghiệt. Vịnh kỳ vô cùng nôn nóng muốn đi gặp lệ phi nên cũng không quá để ý tới khí trời. Nhanh chóng bước lên kiệu khởi giá đến lãnh cung, nhìn cảnh vật xung quanh nơi mình đã lớn lên từ nhỏ dần dần lướt qua. Vịnh kỳ đột nhiên cảm thấy bồi hồi, mọi thứ mặc dù không hoàn toàn thay đổi, nhưng là cảnh con người mất. Hôm nay đi gặp mẫu phi, cũng không phải là trên con đường quen thuộc ngày ấy. Y ngồi yên trong kiệu, nhìn các nội thị đưa y đến một nơi xa lạ, đường đi quanh có khúc khuỷu. Càng đi càng nghiêng, cỗ kiệu bên ngoài cũng lắc lư theo nhịp, ai ai cũng lạnh run. Thường Đắc Phú cố gắng chà tay theo sát, chỉ có bản thân mình du nhiên nhi sinh, thản nhiên mà sống. Không bao lâu sau, noãn kiệu dừng lại trước điện môn hoang vắng. Cửa điện cũ kỹ, lớp sơn đỏ qua nhiều năm đã bong ra thành từng mảng. Dọc theo tường cỏ mọc âm u, tàn mác lan ra mùi tử khí. May là bên ngoài còn những thị vệ cầm kiếm đứng canh mới làm người khác liên tưởng đến bên trong vẫn còn người sống. Lãnh cung, vịnh kỳ liếc mắt một cái cơ hồ đã gần như rơi lệ. Mẫu phi ngày xưa vinh hoa phú quý, noãn ngọc hồng hương, cẩm y ngọc thực, bao nhiêu người đua nhau nịnh hót, hôm nay lại phải mãi mãi chôn thân nơi lãnh cung sơ xác này. Thường Đắc Phú bắt gặp ánh mắt buồn bã của Vịnh Kỳ thì hơi hoảng hốt không dám mở lời an ủi. Lập tức tiến đến phía trước hướng đầu lĩnh thị vệ bắt chuyện vài câu. Sau đó nhanh chóng đưa ra ý chỉ của thái tử yêu cầu cho phép Vịnh Kỳ có thể vào trong không được ngăn trở. Dàn xếp ổn thỏa, hắn quay trở lại hướng Vịnh Kỳ nói khẽ. Đã sắp xếp xong, mời điện hạ vào trong. Vịnh Kỳ e sợ mở miệng sẽ lộ ra tiếng khóc nên cuối cùng chỉ yên lặng gật đầu. Chậm chậm bước vào lãnh cung nơi lần đầu tiên mình nhìn thấy. Trong cung nhiều quy củ, tuy lệ phi là phi tần bị tống giam đến lãnh cung nhưng Thường Đắc Phú cũng không có thân phận gì để gặp mặt. Vừa theo Vịnh Kỳ đến cửa điện thì bọn thị vệ đã lập tức ngăn không cho hắn tiến bước. Rốt cuộc chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà chờ. Cơ chế canh phòng của lãnh cung vô cùng cẩn trọng, càng sâu bên trong thị vệ càng nhiều, một tầng rồi lại một tầng, nơi nào cũng có người canh giữ, tuyệt không tìm ra một điểm sơ sót, vì đã tiếp nhận ý chỉ của thái tử nên bọn thị vệ cũng không gây khó dễ cho Vịnh Kỳ. Nhưng nhất quyết mời y ghi tên vào một quyển vở lớn. Hắn giải thích, chuyện này là không thể không làm thưa điện hạ. Vì để đề phòng trong cung xảy ra sự cố nên bất luận người nào ra vào đều phải ký tên lưu giữ. Quy cũng nghiêm ngặt, thuộc hạ cũng không tiện vào trong, mời điện hạ tự mình đi tiếp. Vịnh Kỳ bước vào, đi qua dãy hành lang quanh cỏ uốn khúc mới mơ hồ nhìn ra nơi này cũng không khác các cung điện kia là bao. Chỉ là có điều hoang vu sơ xác, tịch mịch vô cùng, càng đi sâu vào bên trong, mùi tử khí âm u càng nặng. Cảm giác y như đang tiến vào quỷ môn quan vậy, nội điện được chạm khắc tinh xảo nhưng nước sơn đã phai màu. Bụi bặm lâu năm không người chùi quét, u ám thê lương, Vịnh Kỳ một mình đi xuyên qua cung điện trống rỗng. Khắp nơi không có lấy một người. Đến tột cùng không biết phải đến nơi nào để tìm Lệ Phi. Y ngẩng đầu nhìn lên mái hiên rách nát. Tâm trạng có phần sợ hãi khẩn trương. Chần chừ trong chốc lát mới tiếp tục bước qua một gian khác mà tìm. Đột nhiên trước mắt phát hiện vật gì đó chuyển động khiến y hoảng hốt. Y nhanh chóng bước tới để thử xem. Rốt cuộc phát hiện có một nữ nhân váy bố đang khom lưng thổi lửa. Bị khói đen trong lò đột ngột bay ra khiến người nọ ho khan vài tiếng xé gió. Vịnh Kỳ lặng lẽ đi qua, nghiêng đầu cẩn thận xem xét, thấp giọng thử kêu, Thanh Di, người kia cứng đờ trong giây lát sau đó mạnh mẽ xoay người. Nàng nhìn y hồi lâu rồi nghẹn ngào cất tiếng, điện hạ tới rồi, ngữ khí vui mừng không che giấu được sự kích động, trong âm thanh phảng phất vài tiếng nức nở. Thanh Di vốn là người được Lệ Phi tín nhiệm nhất. Lệ Phi vào cung, nàng cũng là người được phân phó hầu hạ, nhìn Lệ Phi được sủng ái, mang long thai, sinh hạ Vịnh Kỳ, suýt chút nữa đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, rồi đến khi Lệ Phi thất thế bị giam trong lãnh cung. Hơn 20 năm trôi qua một ngày cũng chưa hề rời khỏi Lệ Phi nửa bước. Vịnh Kỳ được nàng chăm sóc từ lúc còn thơ nên đối với nàng có một sự thân thiết mà ngoại nhân không cách nào hiểu được. Hai người đối mặt một lúc lâu cũng không biết nói gì cho phải. Yên lặng trong chốc lát, Thanh Di mới thở ra một hơi, thấp giọng hỏi, điện hạ tới thăm nương nương sao? Vịnh Kỳ buồn bã gật đầu. Phải, mẫu phi có khỏe không? Thanh Di cười khổ, việc này làm sao có thể như xưa được chứ? Bất quá thân thể nương nương tạm thời không có gì đáng ngại. Nàng liếc nhìn Vịnh Kỳ bằng đôi mắt yêu thương âu yếm. Đột nhiên cúi đầu đè thấp thanh âm, thở dài nói, lần trước khi gặp điện hạ, người vẫn còn là vị thái tử cao quý quyền khuynh thiên hạ. Chẳng ngờ mọi chuyện lại thay đổi đến thế này ôi, ngày đó khi Vịnh Kỳ bị phế, hành động của Viêm Đế lôi Lệ Phong hành, không động thì thôi, vừa động thì đem toàn bộ cục diện đảo lộn tất cả. Một ngày vài đạo thánh chỉ, truất phế Vịnh Kỳ, phát lạc, xử lý, Lệ Phi, chèn ép Tống gia, lôi Lệ Phong hành, mạnh mẽ vang dội, sấm rền gió cuốn, đế vương trở tay, ngàn quân tan tác, nguyên văn, đế vương bàn tay vừa lộn, đè xuống đến lực du ngàn quân. Ý nói, người làm vua trở tay một cái thì áp hạ được ngàn quân. Ta chém hơi lạc đề nhỉ, mẫu tử cốt nhục phân ly, một người bị giam vào lãnh cung, một người bị ép rời đi nơi khác. Không thể gặp mặt, ngay cả trao đổi một lá thư bình an hỏi thăm tin tức cũng gây ra họa lớn. Nhớ tới sự vô tình lãnh khốc của Viêm Đế, Vịnh Kỳ không khỏi thất kinh, y không muốn nhiều lời. Thở dài hỏi, mẫu phi ở đâu, ta muốn đến thăm nàng một chút, điện hạ xin mời theo ta. Thanh Di đưa y đến một sương phòng cách đấy không xa. Đến trước cửa nàng dừng lại rồi chỉ vào bên trong, nương nương đang ở đây. Mời điện hạ tự hành tiến khứ, tự đi vào, sau đó nhanh chóng quay lại tiếp tục chuẩn bị nhóm lò. Vịnh Kỳ bước vào, tâm tình vừa khẩn trương nôn nóng lại có chút sợ hãi e dè. Càng sắp gặp được mẫu phi, càng không khỏi sinh ra chút cảm giác khiếp đảm, hệt như sắp nhìn thấy một thảm sự gì đó rất không đành lòng. Căn phòng này miễn cưỡng có thể xem như lớn, nhưng bên trong u ám âm trầm. Cho dù bên ngoài trời đang nắng gắt thì ánh sáng cũng không có cách nào lọt được vào bên trong. Vịnh Kỳ vừa đi vừa cố gắng quan sát, nhất thời giật mình, phát hiện một bóng người yếu ớt đơn bạc đang ngồi an vị trên miễn ghế. Mẫu phi, Vịnh Kỳ thất thanh hô lên, sau đó lại đột ngột quỳ sụp xuống, y khi làm thái tử thì bị phế, khi làm vương lại bị nhốt vào nội trường viện, trải qua bao phen sóng gió vẫn là mẫu tử phân ly. Lần này gặp mặt, vốn đã tự nhủ rằng mình sẽ không nhu nhược như bao lần trước. Chỉ là khi gặp lại mẫu phi không thể nào kiềm chế cảm xúc mà ở trước mặt nàng khóc lớn như một tiểu hài tử. Bước vào lãnh cung vắng lặng âm u không có chút sinh khí. Lại thấy mẫu thân đoan trang cao quý giữa trời đông giá rét chi có một tấm áo choàng mỏng. Cô độc ngồi một mình trong căn phòng cũ kỹ, thương cảm bi ai trong lòng dâng lên. Sao có thể chịu đựng nổi mà không rơi lệ, mẫu phi con cuối cùng đã có thể gặp được người rồi vịnh kỳ quỳ xuống. Ôm lấy lệ phi, nhất thời lệ tuôn như mưa. Đức quãng nghẹn ngào, tại con vô dụng, làm cho người chịu khổ mẫu phi vịnh kỳ cố đè nén tiếng khóc. Đến nỗi phế quản phát đau, thân hình run rẩy, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vỗ lên đầu y an ủi. Cất giọng ôn nhu, ngốc quá, nơi này là lãnh cung, thanh tĩnh hơn bất cứ chỗ nào. Con không cần đè nén, cứ việc khóc cho thỏa thích đi. Mẫu phi, vịnh kỳ ngẩng đầu, hình ảnh xinh đẹp của lệ phi in vào trong mi mắt ướt đẫm. Vịnh kỳ lúc này mới phát hiện, trên mặt mẫu phi cũng lặng lẽ chảy xuống hai dòng lệ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y nhìn thấy một người kiên cường mạnh mẽ như mẫu phi rơi lệ. Y thương tâm càng sâu hơn, luống cuống dùng tay áo thay lệ phi lau lệ, giọng nói có chút khổ sở. Con thật bất hiếu, đã làm cho mẫu phi thương tâm. Lệ phi nâng y dậy, bảo y ngồi xuống kế bên mình sau đó nhìn y cười nói. Vất vả lắm mới gặp mặt nhau, con còn khóc cái gì? Nghĩ không ra ta cũng có ngày hôm nay. Sau biến cố, đây là lần đầu tiên mẫu tử hai người gặp nhau. Thế nhưng số phận trêu người lại đoàn tụ ngay trong lãnh cung không có chút sinh khí này. Bên ngoài tuyết rơi lạnh buốt, nhưng nơi đây lại càng rét thấu tâm can. Hết thảy phảng phất như một cơn ác mộng chưa đến hồi kết. Lệ phi và Vịnh Kỳ nhìn nhau yên lặng trong chốc lát. Sau đó mới chậm rãi lau khô nước mắt rồi cùng nhau trò chuyện. Dường như chẳng người nào muốn nhắc tới những chuyện thảm hại trong quá khứ nên từng câu của Lệ Phi chỉ như người mẹ đang quan tâm đến con. Dịu dàng hỏi Vịnh Kỳ sau ngày ly biệt đó y đã sống ra sao? Nghe Vịnh Kỳ thuật lại lúc trước Viêm Đế Hạ chỉ muốn y cưới Vương Phi. Cho nên cũng đã phụng chỉ mà thành ra lập thất. Lệ Phi nghe xong trở nên trầm mặc, thở dài một hơi, buồn bã nói. Vậy là ta đã có con dâu rồi sao? Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy đây. Sau đó lại tiếp tục hỏi Vịnh Kỳ lúc bị giam trong nội trường viện có chịu ủy khuất gì không? Lời vừa dứt, Vịnh Kỳ nhất thời chột dạ đứng bật dậy. Nghĩ đến những ngày bị Vịnh Thiện tùy ý xâm phạm, còn có đêm qua cùng nhau mây mưa chơi đùa thỏa thích suốt đêm nên căn bản không có cách nào đối mặt với Lệ Phi. Ấp úng một hồi cũng chỉ có thể cúi đầu nói khẽ. Nhờ ơn của phụ hoàng nên con cũng không chịu khổ. Hôm nay phụng chỉ, ở tạm trong thái tử điện cùng Vịnh Thiện đọc sách. Vừa nói, Vịnh Kỳ vừa lặng lẽ quan sát sắc mặt Lệ Phi. Hiện tại, dù Lệ Phi đang ở trong lãnh cung, trên mặt không tô chút phấn son nào nhưng da thịt vẫn trắng trẻo mềm mại. Một đôi mắt phượng cao cao điếu khởi, nâng lên, dù không toàn mỹ như xưa nhưng cũng giữ được vài phần tôn quý. Ánh sáng ảm đạm nên Vịnh Kỳ không thể nhìn rõ, chỉ thấy trên mặt mẫu phi có chút gì đó mờ ảo mông lung không như dáng vẻ bất động thanh sắc thường ngày. Vịnh Kỳ chột dạ, không thể làm gì khác hơn là hỏi, không biết mẫu phi mấy ngày nay có khỏe không? Nghe Thanh Di nói, thân thể mẫu phi cũng không đến nỗi tệ, Lệ Phi tự tiếu phi tiếu, như cười mà không cười, thản nhiên nói. Cuộc sống của ta ở trong này vẫn còn tốt hơn con. Con không cần lo lắng. Sau đó Lệ Phi đưa mắt hướng Vịnh Kỳ thương tiếc, một lúc sau mới nhẹ thở dài. Những đau khổ mà con phải chịu, mẫu phi như thế nào có thể không hay? Vịnh Kỳ giật mình, hàng mi dày run rẩy nâng lên. Lệ Phi nắm chặt lấy tay y rồi khẽ hỏi. Vịnh Kỳ, lần trước mẫu phi phái người đi Thái Tử Điện, người có gặp không? Tay Vịnh Kỳ run mạnh. Trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. May là gặp được, Lệ Phi thở phào nhẹ nhõm. Cảm khái nói, lãnh cung này thật sự là một nơi khó tìm ra sơ hở. Thậm chí truyền một phong thư cũng không dễ dàng. Mẫu phi ngươi trải qua hơn 20 năm trong cung đề bạt không ít người thăng quan tiến chức. Tới lúc khẩn yếu cần người nhờ cậy thì cũng chỉ có một hai người dùng được mà thôi. Lệ Phi vừa lại thấp giọng hỏi. Lời hắn nói, ngươi đều nhớ kỹ phải không? Vịnh Kỳ mím môi, nghiêm túc gật đầu, vậy có theo lời hắn nói mà thực hiện không? Lệ Phi hỏi thêm một câu, âm thanh của nàng vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cho Vịnh Kỳ lo lắng không yên. Y do dự trong chốc lát rồi ngẩng đầu nhìn Lệ Phi. Xấu hổ nói, con vô dụng, nơi đó nhiều người hỗn tạp, các thứ trọng yếu đều bị vịnh thiện giấu hết cả rồi. Hơn nữa con mẫu phi, đồ vật kia con tìm không được. Vịnh thì nói xong, buông hạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, lẳng lặng chờ Lệ Phi tức giận. Lệ Phi nhưng lại trầm mặc, không biết qua bao lâu, ngữ khí mang theo sự thất vọng cùng nghi hoặc nhẹ hỏi một câu. Giấu đi rồi, đó là Thái Tử Điện, nơi mà con đã từng ở qua, nơi nào có thể giấu đồ vật con cũng không biết. Con mẫu phi con không làm được, hay là không muốn làm. Vịnh thì trốn tránh ánh mắt của Lệ Phi, khó khăn tìm cách mở miệng. Mẫu phi, này việc này, bàn tay nắm chặt lấy Vịnh thì đột nhiên buông ra như muốn bỏ qua không tiếp tục truy vấn. Trái tim Vịnh thì như bị xé ra, mạnh mẽ cầm lấy bàn tay Lệ Phi vừa thu lại. Không thể làm gì khác hơn là đánh bạo nói. Việc đã đến nước này, mẫu phi không nên tiếp tục tranh đấu nữa. Bỏ cuộc đi thôi, Vịnh Thiện hôm nay đã là thái tử, nhưng hắn đáp ứng sẽ buông tha mẫu phi. Vịnh Lâm cũng hồi cung rồi, mẫu phi cũng biết con cùng Vịnh Lâm có giao tình rất tốt. Hai huynh đệ bọn họ cần nghĩ con nghĩ bọn họ sẽ không làm khó chúng ta. Nói không chừng cũng buông tha cho cả cứu cứu. Cậu, em trai của mẹ, mẫu phi, người nghe con nói, ngày ấy Vịnh Thiện xuất môn. Hài Nhi cũng không biết hắn có phải đi gặp cung vô hối hay không. Hơn nữa, cho dù trong tay hắn có thứ mà cung vô hối đã viết. Nhưng con có trộm lại đây thì chúng ta cũng đâu có được lợi lộc gì. Không chừng còn chuốc lấy họa. Mẫu phi, người nghe con một lần đi. Lệ phi nghe hắn nói xong biểu tình vô cùng kinh ngạc. Sau đó không biết do giận hay hận mà nước mắt đột nhiên trào ra. Ướt đẫm cả khuôn mặt. Vịnh thì hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Mẫu phi, người đừng tức giận, người nghe con nói đi. Mẫu phi xin người đừng hận con. Lệ phi mím môi thật chặt, không nói một lời nào. Đưa hai tay gắt cao ôm chặt lấy Vịnh thì. Con thật ngu ngốc, ta có thể hận bất cứ ai trong thiên hạ nhưng tuyệt sẽ không hận con. Lệ phi run rẩy nhưng ngữ khí mềm mại nhu hòa. Ta biết con không có cách nào nhìn thấu. Con quá thiện lương rồi. Không nhìn ra tâm địa độc ác của những người sống trong cung này. Cho con nhìn cả đời, con cũng không có cách nào minh bạch, hài tử đáng thương của ta. Ông trời ơi, tại sao ông lại tàn nhẫn với con của ta như vậy? Tại sao lại để cho nó sinh ra trong gia đình đế vương? Tại sao, Vịnh thì nửa hiểu nửa không? Tâm lý khó chịu không khỏi hướng Lệ Phi khẽ hỏi. Mẫu phi, người không nên như vậy, những gì mà cung vô hối viết cũng đâu có gì quan trọng. Tại sao người nhất định phải lấy bằng được thứ kia, đâu có gì quan trọng. Nói vậy nghĩa là con đã từng xem qua. Vịnh thì nhất thời nghẹn lời, chật vật mà né tránh tầm mắt của Lệ Phi. Lệ Phi nhìn hắn trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói. Vịnh thì, mẫu phi cũng đã lâm vào đường cùng rồi. Làm sao có thể nghĩ tới cung thục phi hơn thua ngươi không hiểu trong trái tim của người làm mẹ mãi mãi trong mắt chỉ có hài tử của chính mình hay sao? Thậm chí dù chỉ là một hạt cát cũng không được phép tồn tại. Vịnh kỳ, con chính là cái gai trong mắt của thục phi. À tuyệt đối không thể nào tha cho con. Con có hiểu không? Vịnh kỳ cả kinh, y cũng không phải kẻ ngu. Ý của Lệ Phi y đương nhiên có thể minh bạch. Không nói thân phận tiền thái tử của y mà chỉ cần xét đến chuyện của y cùng Vịnh Thiện. Thục phi há có thể dễ dàng bỏ qua sao? Nhưng mà, mẫu phi, Vịnh Thiện từng nói, đừng hở một chút là nhắc đến Vịnh Thiện. Cho dù hắn có nói, con chẳng lẽ có thể dễ dàng tin tưởng hắn được sao? Ta Vịnh Kỳ bỏ lửng nửa câu không cách nào nói tiếp. Mấy đầu ngón tay siết chặt đâm vào lòng bàn tay khiến Vịnh Kỳ vừa đau vừa sợ. Một cảm giác nguy hiểm cứ quanh quẩn trong lòng, giống như độc dược đang từ từ ngấm vào xương thịt, mối nguy hiểm này cuối cùng sẽ rơi xuống đầu ai đây? Những người trong cung này, bất cứ ai y cũng không muốn họ gặp phải bất trắc. Đầu tiên là muốn bảo hộ mẫu phi chu toàn, Vịnh Lâm cũng không đáng gặp chuyện không may. Nhưng còn Vịnh Thiện mặc dù tính tình có chút làm người ta không cảm thấy thoải mái. Nhưng đối đãi với mình lại cùng người khác bất đồng rất ôn nhu rất chân thật. Vịnh Kỳ kinh hoàng phát hiện ra mình đối với Vịnh Thiện có chút gì đó cảm thấy không nỡ. Hình như đêm qua ngủ trong lòng Vịnh Thiện, cảm giác đó thật sự rất an toàn. Cái loại cảm giác vừa đau vừa trân trọng vừa luyến tiếc này cùng với thứ cảm giác ngày xưa dành cho Lệ Phi hoàn toàn không giống nhau. Vịnh Kỳ từ nhỏ đối với Lệ Phi vừa kính vừa thương nhưng cũng vừa sợ. Hôm nay gặp cảnh Cơ Hàn, ngược lại so với ngày xưa tình thân càng thêm khăng khít. Dù sao mẫu tử liên tâm, cũng đến cái tình cảnh này rồi. Chẳng lẽ còn muốn người lừa ta gạt, không thể nói với nhau được một câu thật lòng. Vịnh Kỳ muốn nói gì đó nhưng vừa ngẩng lên lại không có cách nào mở lời. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng đành lấy hết dũng khí nhẹ nhàng nắm lấy tay Lệ Phi lắp bắp cất giọng thành khẩn. Mẫu Phi, con tin hắn, thiết nghĩ với những lời y đã nói thì dù Lệ Phi tâm tình đang tốt nhất định cũng sẽ nổi trận lôi đình nên Vịnh Thiện chỉ biết cúi mặt chờ đợi trong. Lo lắng, không ngờ Lệ Phi nghe xong chỉ giật mình một chút, ánh mắt nhìn y so với lúc nãy càng thêm nhu hòa. Vịnh Kỳ, vâng thưa mẫu Phi, Lệ Phi lại nhẹ giọng hỏi, ngươi không muốn Vịnh Thiện gặp chuyện không may như ngươi mà bị phế. Rồi mắc phải tội danh giống ngươi, đúng không? Vịnh Kỳ cả người run rẩy quỳ gối trước mặt Lệ Phi. Hoảng sợ mà suy tư một chút cuối cùng cũng vô cùng áy náy mà gật đầu. Y có cảm giác dường như mình đang phản bội lại Lệ Phi. Lệ Phi đã sớm đoán được nên khẽ thở dài một hơi. Sau đó nhìn y thật lâu rồi dịu dàng hỏi, nếu như một ngày nào đó mẫu Phi cùng Vịnh Thiện nhất định có một người phải chết. Ngươi muốn ai sẽ là người chết đây? Vịnh Kỳ tựa như bị đâm một đao, bỗng nhiên ngẩng đầu vô cùng đau đớn thống khổ mà nhìn về phía Lệ Phi. Mẫu Phi, người tại sao lại muốn bức ta phải chọn lựa cơ chứ? Lệ Phi thấy vậy không đành lòng, vỗ về khuôn mặt tinh xảo của Vịnh Kỳ, ôn nhu lừa nói, hai tử, tâm tính ngươi lương thiện như vậy, mẫu Phi như thế nào lại nhẫn tâm bức con? Ta nói chuyện này, không phải muốn con chọn, mà là bắt Vịnh Thiện phải chọn. Vịnh Kỳ khiếp sợ, Lệ Phi chậm rãi nói, Vịnh Thiện đã làm thái tử. Phụ hoàng con thân thể không tốt, một khi băng hà, Vịnh Thiện sẽ lập tức đăng cơ. Hắn trở thành vua thì Thục Phi chính là thái hậu. Tới lúc đó, ả nhất định sẽ không cho ta đường sống. Ngay cả con, ả cũng tuyệt đối không tha. Vịnh Thiện muốn bảo vệ con nhưng lại không thể cùng Thục Phi chống đối. Ngươi hãy hỏi Vịnh Thiện, xem thử hắn sẽ chọn người nào. Con chết, hay là mẫu phi của hắn chết? Không, không. Không, Vịnh Kỳ liên tục lắc đầu, mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó đâu. Mẫu Phi, người, ta chắn chắn sẽ không thể sống nổi. Lệ Phi buồn bã cười thảm, nhưng cũng không sao, chỉ cần con có thể sống thì ta sẽ yên lòng mà nhắm mắt. Mẫu Phi, sẽ không như vậy đâu. Sẽ không đâu, sẽ như thế. Lệ Phi quả quyết, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Không giết hết chúng ta đó là bởi vì ả chưa đủ quyền lực cùng thời cơ để thực hiện. Một khi thế cuộc đã nằm trong tay, ả đương nhiên sẽ không do dự mà động thủ. Nàng đột nhiên lộ ra một bộ dáng cổ quái. Cúi đầu thì thầm, Vịnh Kỳ, con có biết ngày hôm qua Thục Phi đã tới nơi này không? Vịnh Kỳ lắc đầu, bà ấy tới làm gì? Bà ấy có hay không đối với mẫu Phi, ả cũng không phải hoàng hậu. Đồ vật chưa tới tay, thế cuộc cũng chưa định, làm sao dám coi thường mà tự do hành động. Lệ Phi mỉm cười khinh miệt, ả tới là để bàn điều kiện. Bàn điều kiện, là điều kiện gì? Ả cho ta một lời hứa hẹn. Vịnh Kỳ mơ hồ cảm giác được mọi chuyện không ổn liền lập tức hỏi. Hứa hẹn cái gì? Nàng đáp ứng ta. Lệ Phi nhếch môi cao thâm khó lường. Chỉ cần ta tự sát, ngày sau khi ả đã ngồi lên ngôi vị thái hậu. Nhất định sẽ buông tha cho con, để con bình an mà sống sót. Vịnh Kỳ cực kỳ hoảng sợ nhưng cũng tức giận vô cùng. Bà ấy dám nói như vậy. Mẫu Phi, con muốn báo cho phụ hoàng biết. Thục Phi, đây vốn là điều kiện, hay gọi là một cuộc giao dịch cũng không tệ. Nếu ả thật sự có thể tuân thủ lời hứa, không nói hai lời, ta nhất định sẽ không do dự mà chấm dứt sinh mạng. Ánh mắt Lệ Phi từ từ trở nên sắc bén, lạnh lùng cười, nhưng con người ả ta đã quá rõ rồi. Hừ, ả đến cũng tốt, nhân tiện lộ ra chân tướng khiến ta hiểu rõ được tất cả những thứ mà ả đang lo lắng. Vịnh Kỳ khó hiểu đứng lên, mẫu phi hiểu rõ cái gì? Lệ Phi nhẹ nhàng mỉm cười, cư nhiên có chút khoái trá. Đương nhiên là chuyện đứa con thái tử vừa thông minh vừa tài năng của ả đã đem Vịnh Kỳ của ta bảo hộ thật chặt rồi. Nếu không, ả như thế nào lại vội vàng chạy đến chỗ này bức tử ta đây? Ta chết rồi, con sẽ trở thành một vết nhơ lớn nhất của Vịnh Thiện. Mà nếu như thế thì ả sẽ nắm trong tay một cái cớ hoàn hảo để diệt trừ con. Thế nhưng Vịnh Kỳ khi vừa nghe được câu đem Vịnh Kỳ của ta bảo hộ thật chặt rồi, thì đã trở nên ngẩn người, xấu hổ không chịu nổi. Chuyện hắn với Vịnh Thiện, nếu đến cả những người ngoài không liên quan cũng biết, y thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu. Huống chi xem ngữ khí của Lệ Phi, rõ ràng nàng cũng đã có vài phần minh bạch. Vịnh Kỳ cúi đầu không dám lên tiếng. Lệ Phi thế nhưng lại vô cùng ôn hòa, dịu dàng an ủi. Vịnh Kỳ, đừng cúi đầu mãi như thế. Người khác không biết, chẳng lẽ mẫu phi lại hoàn toàn không hiểu rõ những chuyện của con hay sao? Trong cung đình còn có những chuyện khó chấp nhận hơn chuyện hai huynh đệ các con nhiều. Nhưng chỉ cần con có thể sống tốt, mặc kệ chuyện gì xảy ra, mẫu phi cũng không trách con. Nhưng, ngón tay thon dài mà lạnh như băng của Lệ Phi nhẹ nhàng chạm vào cằm Vịnh Kỳ. Đưa mặt y nhẹ nâng lên một chút, nhưng con phải nghe mẫu phi nói. Đem thứ mà cung vô hối đã viết cho Vịnh Thiện trộm qua cho mẫu phi. Mẫu phi không phải muốn hại người, mà chỉ là muốn tự bảo vệ. Con có hiểu không? Lệ Phi tha thiết mà nhìn Vịnh Kỳ. Đây là chứng cớ mà Vịnh Thiện và cung vô hối đã lén gặp nhau trong thiên lao. Mặc dù không thể thật sự khống chế Vịnh Thiện, nhưng dù sao cũng là một nhược điểm. Ngôi vị của Vịnh Thiện mà không vững thì dù cho Thục Phi có 10 cái lá gan cũng không dám đem mọi việc tố cáo với phụ hoàng con. Có thứ đó trong tay, ta nhất định có thể dùng nó để áp chế Thục Phi. Khiến ả tạm thời không có cách nào gây ra bất lợi cho chúng ta. Ả dùng con để áp chế ta, ta cũng muốn dùng con trai cưng của ả để khắc chế chính ả. Vịnh Kỳ hơi động. Bán tín bán nghi hỏi. Có thật như vậy không? Lệ Phi hãnh diện nói. Từ ngày bước vào cung đến nay, hai người bọn ta đấu nhau cũng hơn 20 năm rồi. Nhưng chưa ai có khả năng thực sự lấn lướt được ai. Chính là dựa vào là hai chữ, khắc chế. Không phải con luôn hy vọng bất cứ ai cũng không bị tổn thương hay sao? Đây chính là biện pháp duy nhất. Vịnh Kỳ trầm ngâm trong chốc lát rồi lắc đầu nói. Biện pháp này trước mắt nhìn như hữu dụng, nhưng không phải mẫu phi đã nói nếu tương lai Vịnh Thiện đăng cơ. Thục phi sẽ trở thành thái hậu rồi sao? Đến lúc phụ hoàng đã mất, bà ấy cũng sẽ không còn chuyện gì mà phải e ngại. Con thật là trước mắt chưa chắc sống nổi. Con còn muốn nghĩ đến chuyện tương lai. Hậu cung chính là tuyệt lộ cắm đầy dao nhọn. Ai dám trông mong cả đời này không trúng phải một nhát. Sống thêm một ngày cũng đã tốt lắm rồi. Chuyện ngày mai, rồi ngày mai nữa, con có thể quản hết được sao? Vịnh Kỳ, cần con đã hiểu. Cách chương.